Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, trang 920. Bọn họ không sợ gặp được ý xấu ma thú sao? Bất quá, hiển nhiên hắn lo lắng là dư thừa, phụ cận ma thú phát hiện yêu tinh ấu tể. Sôi nổi nhường đường, trộm đạo mà rời xa, Morizi. Yêu tinh rừng rậm ma thú như vậy nhát gan. Bebela, người xác định này phụ cận có nguyệt quang thảo. Yêu tinh các ấu tể ở Morizi nơi đại thụ phụ cận ngừng lại. Nhìn đông nhìn tây, xác định là bị gọi vì Bebela chính là một con tóc nâu yêu tinh ấu tể. Nàng chỉ vào mặt cỏ nói, tháng trước ta cùng Misina đã tới nơi này. Kỳ thật nguyệt quang thảo sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm mỗi một góc, nhưng có địa phương nhiều, có địa phương thiếu. Bọn họ nơi này phiến mặt cỏ số lượng nhiều nhất. Ai? Một con tóc vàng yêu tinh ấu tể phủng trắng nõn khuôn mặt nói, Misina đi tuyết sơn mê cung, hảo hâm mộ nha. Chúng ta khi nào có thể biến đại, muốn thăng cấp trở thành chính thức ma pháp sư lạp? Chính là, liền tính chúng ta thành chính thức ma pháp sư, cũng đi không được tuyết sơn mê cung, là đâu? Chỉ có trở thành cao cấp ma pháp sư mới có tư cách đi Nga. Vì cái gì chúng ta như vậy chậm đâu? Spirion 10 tuổi chính là cao cấp ma pháp sư, Sina nói. Mỗi một cái tiểu yêu tinh đều là độc nhất vô nhị. Chúng ta không nên gấp gáp, chậm có chậm chỗ tốt. Hảo đi trước thải thảo dược, đơn thuần yêu tinh ấu tể thực mau vứt bỏ phiền não, tiếp cận mặt cỏ, chuyên tâm tìm kiếm nguyệt quang thảo, theo ánh trăng di đến chính không. Chút xuống sáng ngời màu bạc ánh trăng, mặt cỏ toát ra vô số tinh quang, hội tụ thành một tảng lớn, giống như lộng lẫy ngân hà, qua nguyệt quang thảo ra tới lạp. Cảm tạ nguyệt thần mố tia Lena, phải cẩn thận thải Nga, ngàn vạn đừng phá hủy trên lá cây lông tơ, ân ân ân. Trang đủ ba cái hộp, chúng ta liền hồi thần thụ, hảo ra, yêu tinh ấu tể hành động nhanh chóng. Tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi, nhưng thu thập động tác thuần thục, hiển nhiên ngày thường không thiếu thải thảo dược, Morizi ngồi xổm ở nhánh cây thượng. Cúi đầu quan sát này đó đáng yêu yêu tinh ấu tể, tâm đều mềm mại. Tuy rằng cùng 5 con tiểu yêu tinh ở tuyết sơn mê cung ở chung 80 nhiều năm, nhưng bọn hắn rất ít biến thành tiểu cái đầu ở trước mặt hắn bay tới bay lui, cơ bản bảo trì cùng nhân loại tương tự hình thể, cho nên hắn cảm xúc không nhiều lắm. Lúc này lập tức nhìn đến mười mấy chỉ ngón cái đại yêu tinh ấu tể mới lạ cực kỳ, từng con lớn lên tinh tế nhỏ xinh. Sau lưng cánh các có đặc sắc, phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, thường thường mà ở bụi cỏ gian bay múa. Mỹ đến không thể tưởng tượng, khó trách một ít biến thái, đối tiểu yêu tinh nhớ mãi không quên, liền. Hắn đều nhịn không được tưởng phủng một con rua một rua, đương nhiên. Morizi cái gì cũng chưa làm. Lực chú ý phóng tới từ dưới nền đất chui ra nguyệt quang thảo. Nguyệt quang thảo là tốt nhất chỉ thương dược, có được khởi tử hồi sinh, gãy chi trọng sinh thần kỳ công hiệu. Bên ngoài có thị trường nhưng vô giá. Nhiều ít dược tề sư vì mua sắm một gốc cây nguyệt quang thảo, ở nhà đấu giá một ném vạn kim. Nhưng mà nguyệt quang thảo ở yêu tinh rừng rậm tùy ý có thể thấy được. Mỗi khi ánh trăng nhất thịnh là lúc, nguyệt quang thảo liền từ dưới nền đất chui ra, hưởng thụ nguyệt thần tẩy lễ, yêu tinh các ấu tể thải đến vui vẻ vô cùng. Một bên thải, một bên ríu rít mà nói chuyện phiếm, nói được nhiều nhất chính là mới tới các tiểu tinh linh. Morizi nghe xong trong chốc lát, lộ ra vui mừng tươi cười, các tiểu tinh linh khổ tận cam lai. Thành niên các tinh linh đối bọn họ cẩn thận tỉ mỉ, hận không thể đưa bọn họ sùng lên trời. Morizi quyết định chờ yêu tinh các ấu tể thải xong thảo dược rời đi sau, lại đi xuống thải điểm Nguyệt Quang Thảo, gặp gỡ, liền không cần bỏ lỡ, đợi hơn 20 phút, yêu tinh các ấu tể còn tại hồng hộc mà làm việc. Hảo không ra sức, Morizy nhéo nhéo giữa mày, sắp nửa đêm. Các ấu tể đều không đáng vây sao? Hắn đuổi một ngày đường, tiêu hao không ít tinh lực cùng thể lực, đều có điểm mệt mỏi, ngáp một cái. Hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị minh tưởng một lát, ào ào táp, không trung truyền đến một trận cánh chụp đánh thanh âm. Morizy mực choàng mắt, toàn thân cơ bắp căng chặt, đề phòng mà ngẩng đầu, yêu tinh các ấu tể cũng nghe tới rồi động tĩnh. Sôi nổi dừng lại thải thảo dược, thực mau, không trung giáng xuống một con trắng tinh một sừng thú bối thượng ngồi một cái tóc. Bạc mắt vàng thành niên tinh linh, hoa, ga lót, buổi tối hào, yêu tinh ấu tể nhận ra một sừng thú bối thượng tinh linh. Lễ phép ân cần thăm hỏi, ga lót nhảy xuống một sừng thú. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trên cỏ, duỗi tay nhẹ điểm cách hắn gần nhất yêu tinh ấu tể. Hoa ấy dễ gần hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bê bê la ôm một gốc cây cùng nàng cái đầu không sai biệt lắm đại thảo dược. Thanh âm thanh thúy mà nói, chúng ta ở thải Nguyệt Quang Thảo, ga lót dùng ngón trỏ cọ hạ nàng nộn hồ hồ khuôn mặt. Tuy rằng rừng rậm ma thú không dám hù dọa tiểu yêu tinh, nhưng còn có mặt khác không rõ sinh vật, phải chú ý an toàn nha. Bê bê la hoang mang mà nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi, cái gì là mặt khác không rõ sinh vật? Nơi này là trong rừng rậm bộ, ngoại lai nhân viên bị sương mù ngăn cản, trừ bỏ ma thú cùng tiểu động vật, còn có cái gì không rõ sinh vật đâu? Ga lót bỗng chốc ngẩng đầu, trong tay nhiều một phen cung tiễn, nhắm chuẩn chỗ cao, lạnh giọng nói, ngươi là chính mình ra tới, vẫn là chờ ta bức ngươi ra tới. Yêu kinh ấu tể hoảng sợ, ném xuống trong lòng ngực Nguyệt Quang Thảo, rồi nổi trốn đến ga lót phía sau. Morizy nuốt nuốt nước miếng, hiển lộ thân ảnh, tươi cười thân thiết nói, đừng đừng đừng, người một nhà, cái này lấy cung tiễn nhắm chuẩn hắn chính là pháp thần cấp bậc tinh linh. Hắn một cái mới vừa tấn chức trở thành pháp thánh không bao lâu tinh linh, cũng không dám cứng đối cứng, hắn nhảy xuống cây chi. Yêu nhã mà được rồi cái lễ gặp mặt, thản nhiên mà tự giới thiệu, ngươi hảo, ta kêu Morizy, là Spirion đồng đội. Ga lót thấy rõ hắn bộ dáng, nghe được hắn giới thiệu, vẫn chưa buông cung tiễn, mà tránh ở hắn sau lưng yêu tinh các ấu tể dò ra từng viên đầu nhỏ. Tò mò mà đánh giá, hắn là tinh linh ra. Cái này tinh linh có điểm xa lạ, hắn nói hắn kêu Morizy, là Spirion đồng đội, Morizy không phải ám tinh linh sao? Đúng rồi, ta có nghiêm túc nghe Spirion nói Tuyết Sơn Mê Cung chuyện xưa. Quang Chi tiểu đội có một cái kêu Morizy ám tinh linh, chính là cái này Morizy là bạch tinh linh nha, ngoặc kép, hết chương.